Đệ nhất sủng, chương 1, ly hôn, trừ khi tôi chết, góc truyện audio.com, ly hôn đi, Cố Cơ Uyển nhìn người đàn ông trước mặt đẹp trai hoàn hảo đến mức khiến các cô gái điên cuồng, nản lòng thoái chí. Mộ Tu Kiệt, người đàn ông được phụ nữ săn đón nhất ở Bắc Lăng, bí ẩn, cao quý, đẹp đẽ hơn người. Đáng tiếc người đàn ông này, đã định sẵn là không thuộc về cô. Kết hôn 3 năm, cô dùng đủ mọi cách vẫn không thể đổi được tình yêu thương của anh. Ngày hôm nay, sau 3 năm, Cố Cơ Uyển mệt mỏi cũng bỏ cuộc. Ly hôn, tôi trả lại tự do cho anh, từ nay về sau chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa. Cố Cơ Uyển chịu đựng nỗi đau lòng, không nhìn anh nữa. Mộ Tu Kiệt mặt không biểu cảm, im lặng 2 giây, chợt cầm bút lưu loát ký mấy chữ. Sau đó, anh đứng dậy, hiên ngang rời đi, bóng lưng cao lớn anh tuấn, khiến những người phụ nữ trong quán cà phê say mê. Anh vốn là như vậy, mặc cho cô làm bất cứ chuyện gì, trong lòng anh cũng không gợn nổi một chút rung động. Nếu đã như vậy, vậy buông tay đi, cho dù trong lòng thật sự rất đau. Cố Cơ Uyển ra khỏi quán cà phê, dọc trên đường, chuông điện thoại vang lên. Chị hai, nhấc máy, Cố Cơ Uyển cắn môi, thấp giọng nói. Em nghe lời chị, đã để anh ấy ký vào đơn ly hôn rồi. Thật sự đã ký rồi ư? Giọng Cố Vị Y ở đầu dây bên kia che giấu vẻ phấn khích và mừng rỡ. Cố Cơ Uyển nhíu mày, hơi buồn bực, ký rồi, chị hai, chị, ha ha ha, Cố Cơ Uyển, cô vậy mà lại chủ động ly hôn với Mộ Tu Kiệt, ha ha ha, cô đúng là ngu ngốc. Chị hai, chị có ý gì? Cố Cơ Uyển nhíu mày càng chặt, một chút lo lắng xẹt qua dưới đáy lòng. Không có ý gì, đương nhiên là vui vẻ đó, cô ly hôn với Mộ Tu Kiệt tôi mới có cơ hội ở bên anh ấy, cô nói xem tôi có nên vui vẻ hay không? Cố Vị Y đứng ở nóc nhà của tòa cao ốc đối diện, cười đến không thở nổi. Cô nghĩ vì sao Mộ Tu Kiệt vẫn luôn lạnh lùng với cô? Vì sao? Cố Cơ Uyển siết chặt điện thoại, bất chi bất giác đã bước ra đường lớn. Bởi vì anh ấy vẫn luôn cho rằng em trai anh ấy là do cô hại chết, cô nói anh ấy có thể đối xử tốt với người phụ nữ đã hại chết em trai mình được không? Tôi không có, Cố Cơ Uyển vội la lên, cái chết của bác Văn không có liên quan đến tôi, là chỉ, Cố Cơ Uyển bỗng trợn to mắt hoàn toàn tỉnh ngộ. Là chị, Cố Vị Y, chuyện đó là do chị làm. Đúng vậy thì sao, muốn nói cho Mộ Tu Kiệt biết, đáng tiếc muộn rồi. Tiếng cười của Cố Vị Y nghe đáng sợ như đến từ địa ngục. Tôi sẽ không bỏ qua cho chị. Cố Vị Y, chị vẫn luôn giả vờ, vẫn luôn lừa gạt tôi. Cố Cơ Uyển chỉ hận mình biết quá trễ, chỉ sợ cô không còn cơ hội nữa. Cố Vị Y nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh mai trên đường, đôi môi mỏng nở một nụ cười hung ác. Nhìn phía bên trái cô. Cố Cơ Uyển vô thức nhìn qua trái, nhưng trong chớp mắt khi cô quay đầu, tiếng va chạm cực lớn vang lên. Đau đớn đến tê tâm liệt phế, trong chớp mắt lan ra cả người. Cô giống như lá rụng trong gió, sau khi bị xe tông văng ra ngoài, rơi xuống đất. Chuyện cũ như sương khói, từng chuyện hiện lên trong trí óc. Cô say mê Mộ Tu Kiệt nửa đời, lại không đổi được một ánh mắt dịu dàng. Nếu có cơ hội sống lại lần nữa, tôi sẽ không yêu anh. Góc truyện audio.com nữa, tuyệt đối sẽ không yêu một người đàn ông vĩnh viễn không đáp lại tình yêu ấy. Cố Cơ Uyển chậm rãi nhắm mắt lại, cô không nhìn thấy cậu cả nhà họ Mộ đẹp trai đến mức khiến tất cả phụ nữ phải điên cuồng, từ trong đám người xông ra ôm lấy cô đang cháy máu đầm đìa. Cũng không nhìn thấy, người đàn ông giống như nam thần trong mắt mọi người này, sâu trong mắt là một tầng ẩm ướt. Càng không nhìn thấy, đơn ly hôn rơi ra từ trong túi sách cô, nơi đáng lẽ phải ký 3 chữ Mộ Tu Kiệt lại viết 4 chữ trừ khi tôi chết. Thân thể Cố Cơ Uyển dần lạnh như băng, một hơi thở cuối cùng trên người cũng biến mất. Cách chương.